Hoan hô, tỷ số của đội bóng bây giờ là 2-1, nghiêng về đội sọc đỏ. Đội sọc trắng cố gắng hơn nữa đi nào, tỷ số chỉ cận kề nhau một chút thôi. Trên sân cỏ, cầu thủ số 13 của đội sọc trắng một mình cố gắng chiến đấu với đội sọc đỏ. Khi đội của mình ai cũng đã mệt, anh ta len qua các cầu thủ đội đỏ, dành chút sức lực cuối cùng của mình sút quả bóng vào gôn. Bên lề, một cô gái hét lớn lên, vào rồi. Hét to đến mức cả đội sọc trắng quay ra chú ý. Cô gái đó chính là tôi. Tôi là Trần Thu Thảo, 17 tuổi, học sinh lớp 12, trường chuyên Chu Văn An. Hôm nay tôi tới tham quan trường đại học mà tôi sắp tới sẽ đăng ký dự thi, chính là Học viện An ninh Nhân dân, ngôi trường mà tôi mong muốn được học tập và rèn luyện. Mấy cô sinh viên của trường quay ra khi nhìn thấy tôi hét to, em ơi, sao nói nhỏ nhỏ thôi nhé, con gái mà vô ý quá đấy. Vâng, em xin lỗi chị. Đứng bên cạnh mà nói, ù cả tai người ta. Tôi nhìn xuống sân bóng, cầu thủ số 13 đó tên là Thành, là người mà tôi thầm thích từ khi tôi học lớp 10. Anh ấy cũng đã thi vào đúng ngôi trường mà tôi dự thi. Kể từ sau khi anh ấy tốt nghiệp vào đại học, tôi đã không còn được nhìn thấy anh ấy đá bóng ở trường. Mỗi buổi chiều tà khi tôi tan học, lần nào tôi cũng nhìn thấy anh ấy đá bóng mà thầm thương đến lặng người. Thành đứng ở dưới sân, thấy Thảo đang ngại ngùng quay đi vì vừa hô to, anh ta gọi, này em. Tôi thấy Thành bật lên ghế khán giả rồi chạy theo gọi tôi. À vâng, anh gọi em ạ. Anh nhìn em quen lắm, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi chưa nhỉ? Anh học trên em 2 lớp, cấp 3 anh có học cùng trường với em đấy. Thảo nào mà anh thấy em rất quen. Anh tên Thành, còn em? À, em biết tên anh rồi. Thành tỏ vẻ ngạc nhiên khi Thảo biết tên của mình. Tôi ngại ấp úng. Anh đá bóng ở trường nổi tiếng ai cũng biết mà. Sao vậy? Cũng bình thường thôi em. Em đang học lớp 12 nhỉ? Dạ vâng, năm nay em sẽ thi vào đây. Vậy chúc em may mắn. Vâng, tạm biệt anh. Tôi quay đi mà lòng thấy vui vui, bởi vì suốt 2 năm qua đây là lần gặp lại đầu tiên, gặp lại người mà tôi thầm thương. À này, anh chưa biết tên em. Tôi khựng lại, quay lại cười nhẹ. Em tên là Trần Thu Thảo, học lớp 12C ạ. À, em có thể xin số điện thoại của em được không? Dạ, được ạ. Thành bật cười, rồi khi Thảo đưa máy, anh ta nháy số của Thảo sang máy của mình. Tối mai anh mời em đi uống nước được không? Em chỉ có thể đi ban ngày được thôi ạ. Sao vậy? Em xin phép. Thành thấy Thảo đột nhiên quay đi chạy như vội vã, anh ta cười nhẹ. Tôi quay đi, chợt nhớ ra giờ mẹ đi làm về, tôi không được về muộn, cũng không bao giờ được đi chơi tối, bởi vì mẹ quản lý rất chặt. Đạp xe thật nhanh về nhà, thay vội quần áo, nhặt vội rau muống và kho một nồi thịt ngon lành, giặt quần áo, phơi phẳng phiu. Mẹ tôi về nhà, vẻ uể oải. Mẹ uống nước đi, nay trời nóng quá mẹ nhỉ? Ừ, nay nóng quá. Cơ quan mẹ hôm nay đã ký quyết định giảm biên chế, cho mẹ về hưu sớm rồi con ạ. Sao lại vậy hả mẹ? Mẹ làm việc rất tốt mà. Đợt này dịch con ạ, nhiều người bị nghỉ lắm, chán thật. Thôi không sao, mẹ sẽ kiếm việc khác. Bùi thịt kho thơm thật đấy, mẹ đi tắm đã nhé. Tôi buồn bã nhìn ảnh của bố trên ban thờ. Bố tôi cũng là một chiến sĩ công an. Trong một lần ông truy bắt tên tội phạm giết người, hắn đã liều mạng ném mìn vào đội của bố. Bố mất từ khi tôi học lớp 6, đã 6 năm rồi. Mẹ tôi làm ở ủy ban phường, chuyên đóng dấu và xác minh thủ tục. Lương của mẹ cũng chỉ đủ nuôi tôi ăn học. Sau khi bố mất, chú ruột tôi muốn chiếm hết căn nhà, nên xúi giục bà nội, ngày nào cũng sang chửi mắng mẹ. Mẹ uất ức quá nên phải dọn ra ngoài, về nhà bà ngoại. Trong căn tập thể, bà ngoại tôi tai biến đã hơn 5 nay, chỉ ăn nằm, sinh hoạt tại chỗ. Tôi bê chậu nước ấm ra lau tay lau chân cho bà. Bà cười hiền từ. Mới ngày nào còn bé tí, bây giờ đã thành thiếu nữ rồi. Thế mà mẹ cháu vẫn bảo cháu lớn không phổng như các bạn đấy. Lớn chứ, mẹ cháu nói thế để cháu tập trung học hành, tránh yêu đương nhăng nhăng rồi không có lo học. Cháu học tốt mà bà. Bà với mẹ đừng có lo, sau này cháu sẽ giống như bố cháu, là một chiến sĩ công an bảo vệ tổ quốc. Mẹ của Thảo đứng ở cửa nghe con nói mà buồn bã. Có lẽ bà không muốn con theo ngành công an. Trong bữa cơm, mẹ Thảo gắp thịt cho con gái rồi nói khéo, con học sư phạm đi, mẹ thấy hợp với con hơn đấy. Học công an, con lại theo chuyên môn hình sự, mẹ không thấy ổn đâu. Con bé nhỏ thế này thì làm gì được. con sẽ cố gắng rèn luyện bản thân thật tốt. Họ sẽ rèn luyện 5 năm cơ mà mẹ. Mẹ cứ yên tâm. Mẹ không muốn con bị nguy hiểm. Mẹ không muốn thấy con suốt ngày phải xa nhà về các vụ án. Mẹ không muốn phải mất thêm người thân. Mẹ khóc đặt vội bát cơm xuống. Tôi biết mẹ giận tôi. Mẹ sợ tôi nguy hiểm. Những ước mơ của tôi là được theo ngành công an. Và tôi quyết tâm phải chạm tới ước mơ để có thể bảo vệ được mẹ. Hôm sau mẹ vui mừng khi nhận điện thoại. Được được, chị làm được. Quản lý cho em ấy gì, chị làm được mà. Mẹ cúp máy rồi đi ra bảo tôi. Là cho mẹ cái áo sơ mi trắng nhé. Mẹ xin được việc rồi, may quá. Vậy hả mẹ, mẹ làm ở đâu thế ạ? Đứa bạn mẹ, em trai nó mở nhà hàng ở trên du thuyền. Bọn mẹ làm quản lý cho nó. Lương cứng 7 triệu rưỡi, chưa kể thưởng. May mắn quá rồi mẹ nhỉ. Tôi cười tươi. Mẹ nói, tóc con dài quá rồi, mẹ cho tiền con đi cắt tóc bớt đi, để tóc đến ngang vai thôi. Mẹ cấm con để tóc ngắn mà. Sao mẹ lạ vậy? Đến ngang vai là đẹp rồi. Nóng thế này gội đỡ khổ. Vâng. Tôi cầm tiền đi cắt tóc. Hôm nay là chủ nhật. Cắt xong tôi thấy là lạ, bởi vì chưa bao giờ để tóc đến ngang vai. Điện thoại tới, máy tôi là một số máy lạ. Alo, Thảo à, anh Thành đây. Nhà em ở đoạn nào, anh qua đón. Em đang ở đường P ạ. Tôi đứng chờ Thành ở đầu đường, trong chiếc áo phông và quần bò dài, chân đi giày thể thao. Thành tới nơi trong chiếc xe máy màu trắng, đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm. Em đội đi. Vâng. Thành ngẩn người nhìn nét đẹp của cô gái 17 tuổi, mái tóc ngang vai bay nhẹ trong gió. Anh, em đội rồi ạ. À ừ, đi thôi. Trên xe, Thành kể cho tôi rất nhiều điều thú vị. Về học viện an ninh, từ trường, lớp, tất cả mọi thứ. Chiếc lá rơi xuống vai của Thành, tôi cầm rồi rơi lên dưới ánh nắng. Nhà anh có gần đây không ạ? Anh á, anh cách đây 10 cây cơ, nhưng đi xe máy thì ủ cái là tới. Chúng mình đi ăn gì nhỉ? Nộm, hoa quả sầm hay là kem? Em thích ăn gì? Hoa quả sầm đi ạ. Xe rẽ vào ngõ để ăn hoa quả. Đúng lúc chiếc ô tô đâm thẳng, làm Thành không giữ vững được tay lái, ngã nhào ra đường. Thành đỡ tôi rồi vội vã nói vào chiếc xe màu đen. Còn không xuống xe xem người khác bị làm sao à? Em có sao không Thảo? Dạ không sao. Chảy máu cả ra rồi mà còn không sao. Này, xuống xe đi nhé, không tôi báo công an đấy. Trên xe người đàn ông lái xe kéo kính xuống quát lên. Đi ngu lại còn mồm to gì ở đây? Rẽ thì lấn sang cả làn đường người ta đi thẳng. Nào thích gọi công an đấy gì? Gọi đi. Thành cay cú sàn ống tay. Được, chờ đấy, để xem ai đi sai. Dân cứ chỉ trỏ rằng Thành đi sai, nên tôi kéo tay Thành lại. Thôi anh ơi, không sao là tốt rồi. Để gọi công an tới làm việc xem ai sai. Trong xe, ô tô, người đàn ông đeo khẩu trang nói giọng trầm ấm với người tài xế. Xuống xe đi. Nhưng mà do họ đi sai. Người đàn ông đeo chiếc khẩu trang thở dài, bước xuống xe, khiến người tài xế ngại ngùng vội vã xuống xe theo. Người trên xe ô tô mặc bộ áo sơ mi đen, quần bò đen, mái tóc vuốt bóng mượt, đang tiến tới chỗ tôi và Thành. Có ai bị sao không? Thành bắt đầu lớn tiếng. Anh là người lái không? Nếu không phải là người lái thì tôi không tiếp chuyện đâu. Tôi là chủ của chiếc xe này, đây là lái xe riêng của tôi. Nếu mà nói về luật thì hai nhóc đi sai. Nếu nói về tình thì nhóc nên nói lời xin lỗi. Cái này ở trường dạy gọi là môn đạo đức đấy. Anh hơn tôi được mấy tuổi mà nói cái giọng ông cảnh thế. Bỏ cái khẩu trang ra xem nào. Người đàn ông đó quay sang đưa bên tôi chiếc khăn tay, ý để lau máu trên tay. Cầm lấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Người đàn ông lên xe ngồi, rồi tài xế lẩm bẩm. Cứ để sếp phải nói mới biết đường. Tuổi con cháu mà bố láo không biết trường nào dạy được. Thành ấm ức nhưng tôi can ngăn. Thôi họ nói như vậy rồi mà, có thể là chúng mình sai đấy. Anh đâu có sai. Bực cả mình. Anh mà gọi bố anh nó tắt điện luôn. Bố anh gô cổ vào ngay. Thành đang mất bình tĩnh, có vẻ khó kiềm chế được cảm xúc. Tại du thuyền nơi mẹ Thảo đang làm việc, một bàn tiệc kín được chuẩn bị là những vị khách VIP cao cấp. Nhân viên nói, chị ơi, ghi thêm 6 chai Chivas, 3 chai Macallan, tổng lại 9 chai nhé. Mẹ Thảo ghi vào đơn, vội vã để xuất rượu. Ok, tổng 9 chai rồi nhé. Chị bê vào trong hộ em 3 chai Malikian với. Mình em xoay 3 vòng không xuể. Ok ok. Mẹ Thảo vội vã đi vào trong phòng, thấy trong phòng có khoảng 15 người khách, ai nấy cũng đã say. Mẹ Thảo quay đi, thấy dưới chân có chiếc ví rơi. Bà cầm ví lên cho vào túi đựng rượu rồi ra ngoài. Hết ca, bà vội vã trở về nhà, mở cái ví ra đếm. 10 tờ 100 đô và 18 triệu tiền mặt. Trong ví, chứng minh thư mang tên Đặng Ngọc Bảo. Bà nhìn lên lịch, sắp đếm tiền học của con rồi. Con nó sắp thi đại học, chỉ còn vài tháng nữa thôi. Mình coi như là không phải lo tiền khi con học năm đầu. Tiền vay ngân hàng để mổ u cho mẹ đẻ mấy lần, đến hạn trả lãi. Bà tặc lưỡi rồi ra ngoài vui vẻ cười với con gái. Đấy, mẹ bảo cắt thế này xinh này. Nay sáng đi đâu đấy? Bà bảo con không có nhà. Con cắt sóc xong thì rủ con Hân đi ăn chè. Ừ, nay ngủ sớm nhé, mai còn đi học. Tôi vừa rửa bát, vừa nhớ lại lúc Thành đèo về. Cuối tuần anh đón em đi nữa được không? Hôm nay làm em mất vui rồi. Không sao đâu anh, em về đây ạ. Thảo quay đi mà không hề trả lời cuộc hẹn của Thành, khiến Thành ấp úng bối rối. Tôi có lẽ đang gặp ngôi sao may mắn, gặp người mình thương thầm, lại còn được người đó mời đi chơi. Thảo nằm ôm gối cười một mình. Mẹ Thảo gọi: "Này, đèo mẹ đến chỗ làm, xong sáng mai đón mẹ sớm nhé." "Con tưởng mẹ làm ca sáng." "Sếp bảo làm hộ, làm thêm có thêm mà. Xong đi xe mẹ về, cất vào trong mai lấy mà đi học." "Mai mẹ cho con đi xe máy ạ?" "Ừ, lúc nào đi thì qua đón mẹ cho mẹ về." "Vâng, ok luôn mẹ." Mẹ tôi quản tôi rất chặt. Có lẽ bà lo sợ tôi hư hỏng giữa những cạm bẫy của cuộc sống. Tôi đèo mẹ đến chỗ làm trên chiếc xe 82. Mẹ dặn tôi: "Chở mẹ vào lấy cái này, xong con cầm về nhé." "Vâng." Mẹ Thảo vào bên trong, thấy chủ quán ngồi ôm đầu vẻ mệt mỏi. "Chị tới rồi đây, chị ngồi đi." "Nay em ở đây à, về muộn thế. Chị đưa cái ví đó ra đây." "Ví nào, chị không hiểu em nói gì cả." "Ví của khách, chị đừng có mà chối. Camera ghi hết lại rồi. Thế chị, em kể là chị khổ nên em nhận vào làm." "Thế mà quán em sụp đổ chỉ vì lòng tham của chị đấy." Chị không có lấy. Bọn em bắt buộc phải đưa chị ra công an nếu chị ngoan cố thế này." "Chị..." "Khách của em toàn là quan chức, mà chị làm như vậy làm sao mà qua mặt được người ta." Người đàn ông bị mất chiếc ví ngồi sau tấm rèm vẻ không vui. Anh ta nói ra bên ngoài: "Không cần truy cứu, chỉ cần mang trả lại cái ví. Tiền có thể mất, nhưng ví nhất định phải mang về đây." "Để tôi về lấy." Mẹ Thảo ấp úng nói. Chủ quán xua tay: "Thế chị về rồi mất hút luôn rồi thì sao?" "Con tôi ở ngoài để tôi bỏ con tôi lấy. Cái ví vẫn đang ở nhà, tiền vẫn còn nguyên." Còn đàn ông mất ví đó đi ra ngoài mặt lạnh tanh: "Bảo con của chị đưa tôi về tìm ví." Chủ quán nói: "Anh ơi, cứ đưa ra công an đi, thế mới biết sợ." "Đừng cho con tôi biết là tôi lấy trộm, làm ơn." Người đàn ông cười nhếch mồm: "Vậy thì ngay từ đầu nên làm một người mẹ đoan trang chính trực chứ." Anh ta đi thẳng ra bên ngoài, thấy cô gái đang đứng chờ mẹ. Lái xe nói: "Đứa trẻ này sao mà nhìn quen quen thế sếp nhỉ?" Anh ta tiến tới chỗ của Thảo: "Nhà của cháu ở đâu?" Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang hỏi mình: "Chú là ai?" "Mẹ cháu có cầm nhầm ví của chú về nhà. Giờ chú cần chiếc ví đấy. Mẹ cháu nhắn bảo là cháu đưa chú về lấy." "Vậy à, để cháu gọi cho mẹ xem sao." Thảo vừa cầm máy gọi thì mẹ của Thảo nói giọng vội vã: "Mẹ ơi, có chú hỏi ví nào thế mẹ?" "Con ơi, con về nhà ở phòng của mẹ, trong cái túi áo khoác lông mùa đông ấy, có cái ví con đưa cho chú cho mẹ nhé." "Vâng." Người đàn ông đó mở cửa xe rồi bảo tôi: "Lên xe đi, chú rất bận. Xe cứ để đó đón mẹ sau." "Vâng." Trên xe, người đàn ông này, người có mùi rượu lẫn mùi nước hoa nhẹ, nhìn người này chỉn chu gọn gàng đến mức từng chiếc móng tay móng chân cũng cắt vuông vắn. Tôi chợt nhận ra lúc sáng anh ta là người nói Thành giữa đám đông. "À, chú có phải là người lúc sáng va chạm xe với cháu không ạ?" Anh ta không trả lời mà tựa đầu vào ghế nhắm mắt. Người lái xe vội trả lời thay: "Đúng rồi đấy cháu gái." Tôi quay đi bĩu môi vì thấy kiêu căng, mà kiểu lúc nào cũng đeo khẩu trang thấy dị dị. Chạy lên phòng mở tủ của mẹ, thấy ví tôi mang xuống đưa: "Ví này phải không ạ?" Người đó cầm ví mở ra tìm kiếm gì đó. "Chiếc bút đâu?" Ông chú đó hỏi trợn mắt lên với tôi: "Cháu không biết bút nào ạ." Ông ta bóp miệng tôi giữa sân khu tập thể lúc 12 giờ đêm. Gọi cho mẹ mày, tao cần chiếc bút ở trong ví. Anh ta thay đổi hoàn toàn thái độ, làm tôi sợ. Tôi gọi cho mẹ. Mẹ ơi, chiếc bút ở trong ví của chú ấy đâu ạ? Bút á? Làm gì có cái bút nào đâu. Đưa máy cho mẹ nói chuyện. Còn đàn ông thả tay khỏi miệng của tôi. Chiếc bút trong ví đâu? Không có cái bút nào cả. Tôi cầm ví chỉ có thế. Anh thông cảm, tôi không nói dối đâu. Người đàn ông đập mạnh chiếc điện thoại vào xe ô tô. Chết tiệt, công cốc rồi. Tôi sợ vội vã bỏ bút ra đưa cho anh ta cây bút. Chú ơi, có thể dùng tạm cái bút này được không? Bảo nhìn Thảo mà cười. Anh ta giật khẩu trang ra nhìn thẳng vào mặt của Thảo. Bút của chú, nhà cháu có bán cả nhà thì cũng không đền được đâu. Đen thật đấy. Mẹ cháu không phải làm mất bút của chú đâu ạ. Mẹ cháu cầm nhầm ví thôi. Chú mất ở đâu thử nhớ lại xem. Tôi thấy mẹ đi xe máy về tới ngõ. Mẹ vội vàng đi ra nói chuyện. Con lên ngủ đi để mẹ nói chuyện nhé. Chiếc bút đó tôi không biết hình dáng ra sao. Thật sự đấy ạ. Lái xe nói. Sẽ không có thời gian để mà nói chuyện với chị đâu. Chị hãy nhớ lại xem nó rơi ở đâu. Khi tôi cầm cái ví này về là không thấy đâu rồi. Tiền vẫn còn nguyên đây. Có thì tôi trả chứ giữ cái bút làm gì. Bảo ngồi trên xe ôm chán, vẻ mệt mỏi cay cú. Đi tù. Tôi ăn trộm phải cho đi tù. Tôi trả lại hết rồi cơ mà. Tôi xin anh, con tôi chuẩn bị thi vào ngành công an. Nếu tôi mà có tai tiếng, con tôi nó sẽ phải tự bỏ giấc mơ. Nó cũng chỉ còn một mình. Mong anh thông cảm bỏ qua lần này cho tôi với. Chỉ vì tôi chót dại. Con gái 3 tuổi rồi. Bà vừa hỏi vừa nhìn lên trên tầng 3 của khu tập thể. Thấy Thảo đang đứng nhìn xuống. Chạm mắt nhau, Thảo sợ vội quay vào. Con gái tôi thì có liên quan gì? Tội đồng lõa. Con tôi không biết gì đâu. Tôi còn nhờ anh đừng nói cho con tôi biết là tôi lấy trộm cái ví của anh cơ mà. Làm sao mà đồng lõa được chứ? Con chị bao tuổi? Cháu nó mới có 17 tuổi, đang học lớp 12. 17 tuổi, tuổi đẹp đấy. Cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi có thể thỏa thuận thế này, lợi cả đôi bên. Dạ vâng, anh cứ nói. Tôi muốn ngủ với con gái của chị, với điều kiện con của chị phải còn trinh. Anh điên à? Sao lại nói như vậy? Thì giải đen chút thôi. Nếu mà không được thì cũng không sao. Chị con gái sẽ lên công an tường trình việc trộm tiền. Chị sẽ phải nói với con gái rằng mình là một kẻ trộm. Và quan trọng là chị đã làm hỏng việc của tôi. Toàn bộ số tiền ở trong ví sẽ là của chị, nếu như chị thuận theo ý của tôi. Không, con tôi nó còn nhỏ lắm, nó không biết gì về chuyện đó đâu. 17 tuổi thì còn nhỏ gì nữa. Tôi cho chị một tiếng suy nghĩ. Nếu con chị không còn trinh, tôi sẽ ném thẳng ra bên ngoài. Nên chị phải nói cho chuẩn. Tôi cũng có rượu trong người, tôi sẽ không bình tĩnh được đâu. Tôi xin anh đấy, con tôi nó còn nhỏ dại lắm. Tôi cần phải giải đen. Yên tâm, là sáng mai tôi sẽ trả con chị về nguyên vẹn. Hoặc lát nữa công an đến tìm chị. Chị hiểu ý của tôi chứ? Bảo đóng cửa xe, xe vụt đi. Mẹ Thảo đứng đờ đẫn, bà gương mặt tái nhợt để vẻ lo sợ. Tôi đang nằm thì mẹ mở cửa vào. Con ngủ chưa? Con chưa, mẹ vào đi ạ. Sao rồi mẹ? Ông chú đó đi rồi sao? Mẹ sai lầm con ạ. Khi nãy chủ quán nói anh ta là quan chức cấp cao. Thì sao hả mẹ? Mẹ làm chuyện có lỗi với cậu ấy. Ông chú ấy nói năng hung dữ quá, bắp con đau cả miệng. Con đau lắm sao? Bây giờ con hết rồi, không sao đâu mẹ. Sao mẹ lại cầm nhầm của chú đó thế à? Mẹ bảo này, dậy đi mẹ chải tóc cho. Thôi đêm chải ghê lắm mẹ. Sợ gì? Qua đêm mai chúng ta sẽ có tiền, lại không lo gì nữa cả. Là thế nào à mẹ? Con không hiểu. Con đi có việc với chú đó cho mẹ nhé. Sáng mai giờ về sớm mẹ chờ con. Đi đâu thế hả mẹ? Muộn rồi mà con chẳng hiểu gì cả. Đi lấy đồ cho mẹ. Chú đó đưa tiền thì cầm, nhớ là cầm về cho mẹ. Mẹ lại chơi cờ bạc à? Đâu có đâu, mẹ không còn chơi nữa rồi. Vâng, đến bốc mộ bố còn chưa có tiền kia kìa. Con sẽ đi làm sớm đỡ mẹ. Không cần, bây giờ cứ lo học thôi. Cứ ra chỗ chú ấy lấy tiền về cho mẹ. Tiền ý mẹ trích ra bốc mộ cho bố con. Đi luôn hả mẹ? Chú đó cầm tiền, cầm của mẹ tiền à? Ừ, nhưng mà con đi thì mới lấy được. Vâng, vậy để con đi. Mẹ tôi ngồi trước gương chải tóc tết cho tôi. Tôi vẫn mặc bộ đồ ngủ. Xe đến rồi đấy, nhớ nghe lời. Mẹ yên tâm, con cầm tiền không sợ mất đâu. Mẹ Thảo nhìn con mặc đồ ngủ, chân đi đôi sục trẻ con, mặt còn non nớt. Bà ta điện thoại hiện lên số lãi do nợ việc cờ bạc mà cố nhắm mắt. Mẹ xin lỗi con. Tôi xuống dưới sân thấy cái xe, Lái xe nói: "Lên đi cháu." "Chú ơi, cái chú cao cao đó đâu ạ? Mẹ cháu bỏ xuống lấy tiền." "Lên xe đi, chú đèo ra mà lấy." "À vâng, phiền chú rồi." Tôi lên xe mà cứ nghĩ mãi, mẹ làm ăn gì với ông chú đó nhỉ? Tôi gãi đầu, nghĩ mãi vẫn không thể hiểu. Xe đi mãi, tôi vội hỏi: "Chú ơi, sao xa thế ạ?" "Đến rồi đây." Tôi nhìn căn nhà thuộc đường Bằng Lăng, khu Vinhome Riverside của những người giàu có. Tôi sờ túi lấy điện thoại gọi cho mẹ. "Con ở đâu rồi?" "Con tới rồi mẹ." "Thế tổng là cầm bao nhiêu tiền hả mẹ? Để con đếm." "Cứ vào đi, rồi hỏi cậu ta anh trả cho mẹ em bao nhiêu." "Vâng." Tôi bước vào căn biệt thự, rồi khóc thấy người đàn ông khi nãy ngồi bên bể bơi đang uống rượu. Tôi nhanh nhảu: "Cháu chào chú ạ." Bà quay người lại: "Mẹ cháu có nhắn là chú trả cho mẹ cháu bao nhiêu ạ?" Anh ta cười lớn. Tôi cảm thấy mất lịch sự. "Mình nói có gì sai sao?" "Cháu có bạn trai chưa?" "Cái đó có cần phải trả lời không ạ?" "Có chứ." "Có bạn trai thì cháu quay về luôn đi." "Sao lạ vậy?" "Cháu chưa có." "Tốt, giờ đi thẳng vào vấn đề nhé. Đêm nay chúng ta sẽ ngủ với nhau theo tiêu chí cả hai bên cùng tự nguyện." "Chú nói gì vậy? Cháu không đùa đâu." "Đùa? Chú bận lắm. Ngủ còn chẳng có thời gian thì lấy đâu ra mà đùa chứ." "Vậy mai cháu bảo mẹ cháu tới đây, nay cháu xin phép đi về đi ạ." Thảo quay đi thì Bảo kéo tay lại. Anh ta ấn cửa đóng lại. "Phép lịch sự là phải nghe lời người lớn nói hết đã chứ." "Cháu không nghe, cháu không muốn nghe." Tôi cố gắng giằng ra khỏi người anh ta, to cao vạm vỡ, ôm trọn tôi vào trong lòng. Tôi đạp gấu anh ta rồi khóc lớn. "Hư là không tốt đâu. Chú đừng có động vào cháu, làm ơn." Anh ta đặt tôi lên chiếc bàn cao mà hay ngồi uống rượu. Tôi đấm vào ngực anh ta, cứ đấm bùm bụp, mà anh ta không hề hấn gì. "Yên lặng. Thế bây giờ cháu muốn thế nào? Chú cho cháu 3 phương án. Phương án thứ nhất, ra giá tiền và ngủ lại. Phương án thứ hai, ngủ lại và ra giá tiền. Phương án 3 là chọn cả hai cách trên." Anh ta cười vẻ rất sở khanh. Quần áo của tôi sọc sạch, tôi cứ ngồi khóc tu tu. Thế tôi khóc lớn quá, anh ta quát: "Im đi. Chú cho cháu về đi ạ. Mai cháu còn đi học." "Mẹ cháu đã nói qua chưa?" "Mẹ nói cháu đến bảo chú đưa tiền mà." "Chú phải đưa tiền cho cháu. Chỉ khi đó là cuộc mua bán trao đổi." "Mua bán? Mẹ cháu bán gì đâu ạ?" "Nói nhanh nhé. Mẹ của cháu lấy trộm ví của chú, đem về nhà và làm rơi mất chiếc bút quan trọng nhất của chú. Giờ, một là ngủ với tôi, mẹ cháu sẽ được yên ổn và được cầm lại tiền. Hai là mẹ cháu sẽ vào tù bởi vì ăn cắp số tiền lên đến hàng chục triệu." "Mẹ cháu không có ăn cắp." "Gọi về xác minh xem, tôi chờ cháu ở trên phòng." Tôi gọi cho mẹ, mẹ tôi nghe máy. "Mẹ ơi, con muốn về nhà." "Sao rồi con?" "Chú đó bảo mẹ là ăn cắp và cho mẹ đi tù, nhưng con không tin, con sợ lắm, mẹ đến đón con đi." "Ở đấy, phải phục vụ tốt mà cầm tiền về. Con muốn mẹ đi tù hay sao? Mẹ bảo vệ con, không cho con lêu lỏng, chính là vì sợ con mất đi cái ngàn vàng. Và bây giờ mẹ không còn cách nào khác để con mất đi. Con nghĩ mẹ muốn sao? Hay là con cứ về và để mẹ đi tù cũng được. Vài tháng mẹ về, nhưng sẽ là một vết nhơ và con không bao giờ theo ngành công an được. Con... Nhanh chóng rồi về nhé. Chỉ như kiến cắn thôi. Mẹ chờ con đem tiền về hoặc là mẹ đi tù. Con chọn đi." "Mẹ..." Mẹ cúp máy tút tút trong điện thoại. Tôi ngồi khóc ở dưới một mình. Mình không có quyền lựa chọn. Trên phòng, Bảo nhìn qua camera thấy Thảo cứ đang ngồi khóc. Anh ta hút thuốc rồi thở dài. Nhóc còn ngu ngốc. Bảo đi ra ngoài hành lang cầu thang nói vọng xuống: "Về đi, tôi mất hứng với cháu rồi." Cửa mở ra, tôi chạy rồi quay lại: "Chú có để cho mẹ cháu vào tù không ạ?" "Công an sẽ tới bắt trong 5 phút nữa." Tôi vội vã quay lại, đứng lên trên. "Đừng, cháu xin chú." "Lại đây." Bảo vén tóc của Thảo ra sau, thấy mồ hôi nhễ nhại, mắt sưng vù. Định hôn Thảo thì Thảo né quay mặt đi. "Cháu ngại lắm, chôn ai bao giờ nên..." "Chưa hôn thì bây giờ hôn." Người đàn ông cao to đầy vẻ chín chắn đó, tay cầm điếu thuốc, tay nâng cầm tôi lên, nhìn gương mặt của tôi. "Có đau không?" "Cái gì đau ạ? Nói phải có đầu có cuối chứ." "Mẹ cháu bảo là chỉ như kiến cắn thôi phải không chú?" "Mẹ của nhóc bán đứng nhóc rồi." "Ngốc à?" Bảo hút nốt điếu thuốc thật sâu rồi vào bế bổng tôi lên. Anh ta vào phòng, cửa tự động đóng lại. Còn tôi thì buồn vì mẹ của mình. Mẹ chỉ vì ăn trộm đã dây phải người không nên dây. Anh ta có vẻ có quyền thế, trong lời nói của anh ta luôn răn đe và giọng rất nghiêm nghị. Bảo vừa định cởi cúc áo của Thảo thì thấy Thảo trên người run bần bật. Anh ta nhìn vào mắt của cô. Thả lỏng ra, đừng có cứng đơ như vậy. Có cách nào hơn cách này không ạ? Cháu đến làm công cho nhà chú, dọn dẹp cũng được. Nhà của chú có người dọn rồi. Cháu làm không công luôn mà. Giả dụ nhé, miếng mỡ để trước mặt con mèo, thế theo cháu con mèo nó có ăn không? Có chứ ạ, để trước miệng nó cơ mà. Đàn ông và đàn bà nó cũng giống như mèo và mỡ đấy. Tôi tát vào mặt ông ta bột bốp. Chú đùa. Cởi. Nhưng không chú đổi ý, cô muốn chạm vào cũng không được đâu. Ngoan, chú thưởng. Bảo đi ra châm hút thuốc, còn tôi thì cởi bỏ đồ. Vừa cởi bỏ vừa khóc. Đàn bà có lẽ luôn là thú vui của đàn ông. Anh ta ngồi đầy vẻ kiêu hãnh trên chiếc ghế, trong bộ áo choàng ngủ bằng lụa đắt tiền. Anh ta gương mặt đầy mãn nguyện khi nhìn thấy người tôi. Hắn, Đặng Ngọc Bảo, đã làm tổn thương tôi kể từ năm tôi 17 tuổi, dù cho tôi đã có người trong lòng. Nếu đời tôi như là một giấc mơ, tôi mong giấc mơ năm 17 tuổi này mãi mãi chỉ là một giấc mơ. Bảo dập điếu thuốc lá xuống chiếc gạt tàn bên cạnh. Anh ta khẽ tiến lại gần Thảo. Thảo đứng run rẩy trong bộ đồ lót. Cơ thể phỏng phao của cô khiến Bảo nhìn vẻ đầy mãn nguyện. Anh ta khẽ vuốt tóc Thảo. Mồ hôi Thảo nhễ nhại, tóc dính trên vùng má. Đừng sợ, chú nhẹ nhàng, đau đêm nay thôi. Tôi cúi đầu không nói gì. Anh ta dùng tay nâng mặt tôi lên rồi nhìn vào mắt tôi. Đau như kiến cắn, thôi đúng không? Xuyệt, đừng nghĩ tới chuyện đau đớn, hay nghĩ đến cảm nhận của hai ta. Nhưng tôi không thích chú làm sao thì có cảm nhận được. Chú cũng không có thích nhóc đâu, nhưng chú vẫn có cảm xúc bình thường đấy thôi. Nói xong, tay anh Bảo kéo tuột chiếc áo lót của tôi xuống để lộ hẳn bầu ngực. Tôi nổi da gà. Thôi, còn lâu. Bảo bế tôi lên giường. Tôi sợ hãi, cắn vào môi bật máu. Mẹ ơi, cứu con. Mẹ ơi. Tôi nhớ rất rõ gương mặt người đàn ông đó. Người anh ta có mùi rượu, mùi của nước hoa, của keo vuốt tóc. Một loại mùi mà cả đời này tôi không bao giờ quên. Nhóc cố thủ làm gì? Có muốn nhanh được về không? Tôi nghe đến đó thì liền buông tay. Buồn lắm. Đấy chính là cảm giác đấy. Của nhóc rất đẹp. Chú rất thích. Chú làm ơn đi. Cháu muốn về nhà. Vậy thì sẵn sàng chưa? Xong xuôi, tôi vội vã mặc quần còn trượt ngã. Tiền ở trên bàn, tôi xách lấy rồi chạy một mạch xuống dưới nhà. Chạy thẳng ra cổng, lên xe ngồi khóc tu tu vì sợ. Người lái xe nhìn qua gương rồi an ủi. Nhìn đi cháu, sếp bảo cũng trả cho cháu xứng đáng rồi, nên cứ nghĩ đến tiền mà cố mỉm cười cho xong. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Về tới nhà, tôi chào chú lái xe rồi chạy thẳng lên nhà. Mở cửa phòng, mẹ đang ngồi chờ. Đồng hồ báo 5 giờ sáng. Con sao rồi? Mẹ cầm lấy thứ mà mẹ muốn đi. Thảo, con sao rồi? Nghe mẹ, mở cửa ra, mẹ bảo này con. Tôi ngồi sau cánh cửa phòng, tựa lưng vào cửa ngồi bệt xuống, ôm miệng khóc. Mẹ đã bán mình sao? Tôi đi tắm kỳ cọ sạch sẽ thân thể. Người đàn ông đó tôi nghĩ đến là sợ. Thức trắng đêm, tôi dậy thay đồ đi học như kẻ mất hồn. Mở cửa phòng, mẹ nhao ra nắm tay của tôi. Hôm nay nghỉ cũng được, mẹ con mình đi chợ nấu món gì ngon nhé. Mẹ không cần phải lo cho con. Con ổn, con mạnh mẽ hơn mẹ nghĩ. Thảo gạt tay mẹ, đeo cặp đi ra ngoài. Mẹ Thảo ngồi khóc nhìn con đi khuất. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Tôi đến trường mà cứ vã mồ hôi. Cô bạn thân tên Phương ngồi cạnh thắc mắc. Này, sao nhìn mày nóng lắm đấy? Cho do thời tiết thôi. Sốt rồi đây này, xin cô nghỉ đi. Sắp thi rồi tao phải học môn này. Không thể bỏ được, tao cố được mà. Tan trường tôi dắt xe đạp về nhà. Mà vừa đi đường mắt cứ lơ mơ, cố gắng tỉnh táo để về tới nhà. Vừa vào cửa thấy dì tôi đang ngồi ủ rũ ở ghế. Con chào dì. Thảo về rồi à? Mẹ con không biết bị gì mà bị công an tới đưa đi rồi. Công an ạ? Phải, họ bảo đưa lên quận để điều tra. Lên quận ấy ạ? Phải, giờ đang không biết làm thế nào đây. Không biết là mẹ cháu mắc tội gì mà lại như vậy. Tôi vội vã đạp xe lên quận, nhưng không được gặp. Chỉ nghe anh công an nói, mẹ em ăn trộm số tiền lớn, nếu bên kia họ rút đơn bảo lãnh thì còn có cơ hội. Còn đây là chỉ thị từ trên xuống, bắt làm luôn trong ngày. Tôi ra về, môi khô tái nhợt, người uể oải. Anh ta nói là không hại mẹ, sao bao giờ lại nuốt lời thế này chứ. Tôi đạp xe tới khu nhà, đứng chờ mãi vì bảo vệ không cho vào. Lái xe của bảo về tới cổng, bảo vệ nhắn cô đứa học sinh nói muốn gặp sếp, đang chờ ở góc kia. Người lái xe nhận ra Thảo, vội vã hỏi: có chuyện gì vậy? Cháu cần gặp chú ấy. Sếp bảo đang ăn tối ở nhà hàng bên kia, để chú gọi xem sao. Vâng, cháu cần nói chuyện ạ. Sếp bảo có cô bé hôm qua đang chờ cổng muốn nói, đưa nó qua đây. Dạ vâng. Đi nào cháu gái, lên xe để đấy chú chở đi. Tôi ở trên xe cứ bấm chặt hai bàn tay, tôi lo không biết phải nói từ đâu, nói thế nào. Đến nhà hàng, thang máy đưa tôi lên tầng thượng. Trên tầng thượng, một người kéo violon đứng kéo đàn giữa hai bàn ăn ở trong nhà hàng. Tôi đi theo người lái xe tới chỗ bàn ăn của Bảo. Anh ta đang thái thịt bò và nhấp rượu vang. Thấy tôi tới, anh ta lau miệng: ngồi đi, ăn gì thì gọi. Tôi cảm nhận được người không được khỏe, nói giọng yếu ớt: chú gọi gì cháu sẽ ăn đó. Ok. Bảo búng tay nhân viên ra: anh gọi món cho tôi. Tay anh ta rót rượu vào ly. Cháu không uống được, nhấp môi thôi. Thấy Thảo cầm rượu lên ngửi rồi nhăn mặt, Bảo nhìn Thảo vẫn mặc đồng phục, vai vẫn đeo ba lô. Chợt bên góc bàn một cô gái nói sang: ồ, ai vậy nhỉ? Em chào anh Bảo. Chào em. Mời anh một ly nhé, hàng xóm mới ít có dịp chào hỏi. Chào nhiều cũng đâu phải là chuyện tốt đâu. Đây là ai thế anh? Chào gái anh. Ôi Bảo, sao mà xinh xắn như chú mình vậy? Thế anh ta nói dối không chớp mắt, lại còn nháy mắt với tôi: xinh hơn chú chứ, phải không? Anh ta thái thịt bò rồi đưa cho tôi. Tôi cứ định mở miệng thì nhạc to khiến tôi khó nói chuyện. Tôi cắn miếng thịt rồi thấy nó vẫn đỏ, vội vã chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Tôi lấy giấy lau miệng, lau cả nước mắt khi nôn. Tôi buồn chẳng suy nghĩ được gì. Bên ngoài tiếng hai cô gái nói: người mày chào hàng xóm tên Bảo kia là ai thế? Trông đẹp trai phong độ thật đấy. Chuyện anh ta là... mà thôi, nói mày lại ngại. Anh ta có quyền có tiền, cao lắm. Ở khu tao thì mày hiểu đâu phải là dạng vừa. Ừ, thế mày con gái của tập đoàn nổi tiếng mà nói chuyện có phần e dè với anh ta. Anh ta làm gì vậy? Doanh nhân à? Là người có quyền, hiểu không? Doanh nhân đã là gì chứ? Thôi đi ra, đừng đây nóng quá. Ra bên ngoài, anh ta đứng chờ tôi. Nhóc sao thế? Chú nuốt lời, kiện mẹ cháu đúng không? Sao lại nôn? Thịt bò sống bọn họ nướng kỹ nhá, vì chú hay ăn tái. Chú hãy trả lời cháu đi. Phải, là do cháu không làm tốt phận sự của mình. Chú muốn thế nào? Cháu mệt lắm rồi, chúng ta mới quen nhau, chú cách xa cháu khá nhiều tuổi. Chú hiểu thấu đáo rằng cháu sợ mà. Bọn nắm lấy tay của tôi kéo vào trong thang máy. Tôi giật mình, giật mạnh ra. Anh ta giữ chặt, xuống dưới thả bàn tay tôi ra. Đau quá. Về đi, chứ chúng ta không có liên quan gì, ai làm người đó chịu. Chú ngủ với tôi rồi còn gì? Rút đơn lại đi chú, để mẹ tôi được về nhà chứ. Tôi chưa thấy thỏa mãn. Như tôi nói đấy, nhóc chưa làm tròn bổn phận, thế nên giao kèo không thành công. Tôi ném cặp sách vào người của anh ta. Chú muốn gì tôi cũng chịu. Lên xe đi rồi nói tiếp. Lái xe nói: cậu tự lái sao? Ừ, về đi, tôi sẽ tự lái xe. Lên xe tôi cởi cúc áo. Chú muốn làm gì thì làm đi. Ôi này này, stop. Bảo thấy má Thảo đỏ ửng hai bên, anh ta sờ lên trán của Thảo. Chú làm luôn đi, bao giờ thỏa mãn cũng được. Sốt cao thế này, thỏa mãn gì? Rốt thật. Cháu mệt từ sáng mà, mệt lắm. Nói xong tôi nhắm mắt lịm luôn. Bảo quay xe tới bệnh viện, khách sạn, trong khu. Anh ta nhìn Thảo, cúc áo đang cởi dở trong chiếc áo học sinh, cài lại vội vã cho Thảo, rồi bế vào trong bệnh viện. Bác sĩ đâu rồi? Bác sĩ. Ngồi nhìn Thảo nằm truyền, anh ta có điện thoại lưu là mẹ. Con mai về nhé. Có việc gì vậy? Mẹ nhớ con thôi mà. Mẹ nhớ thì phải qua thăm con chứ. Vác xác về ngay. Nhìn Thảo, anh ta xoa đầu. Điên thật, mình chuyển sang thích bọn trẻ con khi nào thế nhỉ? Tôi mở mắt thấy Bảo đang ngồi bên cạnh, nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi giật mình. Anh ta đưa tôi vào viện sao? Bảo nói: 5 phút nữa mẹ nhóc sẽ được thả ra, nếu nhóc đồng ý với chú một chuyện. Chú nói đi ạ. Chú cần một người có thể để chú quan hệ mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào chú có nhu cầu. Và đặc biệt là chúng ta vẫn sống cuộc sống của mỗi người, ai làm việc của người đó, không đi sâu về nhau. Tiền chú sẽ tạo cho cháu một tài khoản riêng, hàng tháng tự động tài khoản, sẽ có một mức lương, và nếu chú vui, tất nhiên là cháu sẽ có thưởng nữa. Vậy thì khác nào một nô lệ tình dục. Bảo nháy mắt. Cái đó thú vị mà. Tôi nắm chặt tay vào chăn. Người đàn ông này là nỗi ám ảnh kinh hoàng xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Tôi sợ đến cuối con đường nhận ra bản thân mình sẽ đón lấy nhiều tổn thương. Người đàn ông đó gương mặt cao ngạo, ánh mắt đầy vẻ quyết đoán. Đôi khi anh ta có chút bỡn cợt trong từng câu nói. Anh ta nói quan hệ nam nữ là thú vị sao? Bảo nhìn gương mặt tái nhợt của Thảo, anh ta hôn nhẹ lên môi rồi xoa má. Nghỉ ngơi đi. Anh ta rút thuốc trong túi ra định châm hút. Tôi tóm lấy tay. Cháu đồng ý. Chỉ cần chú đưa mẹ cháu ra khỏi đó, giữa cháu và chú sẽ là bí mật mãi mãi cháu cất ở trong lòng. Chỉ cần chú gọi cháu sẽ tới. Chú làm sao có thể tin cháu được nhỉ? Cháu lấy danh dự của mình ra để đảm bảo. Bảo nhếch môi cười vẻ mỉa mai. Nghỉ ngơi đi, khi nào cần chú sẽ gọi. Anh ta rời đi, vừa đi vừa hút thuốc. Vẻ mặt của anh ta luôn có vẻ sầu bi và không được tươi tắn rạng rỡ. Tôi đã tự tay vào còng, nhưng không còn cách nào khác. Thảo cúi đầu xuống, co đầu gối lại, khóc trên giường bệnh. Tay vẫn đang chuyển nước, từng giọt nước mắt chảy ướt đẫm áo. Ngay khi tôi trở về nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi sẵn ở nhà, gương mặt phờ phạc. Mẹ đứng bật dậy khi thấy tôi. Con đi gặp người đàn ông đó phải không? Đó là điều mà mẹ muốn còn gì. Sai lầm của mẹ là cả một sự đánh đổi của con đấy. Con mất tất cả rồi, chẳng còn gì. Không sao, con sẽ làm lại từ đầu được mà. Con đã có thỏa thuận với người đàn ông đó rồi. Mẹ đi nghỉ đi. Thỏa thuận gì? Nói mẹ nghe, sao lại có thỏa thuận gì ở đây? Từ bây giờ con sẽ kiếm tiền mang về. Mẹ đừng vì phút bồng bột của bản thân mà lấy ví của ai nữa. Con xin mẹ đấy. Mẹ Thảo ôm miệng khóc. Thảo vào nhà nằm giữa, ở trên giường, gương mặt tái nhợt vì ốm. Tin nhắn của Thành đến máy. Mấy giờ anh được đón em thế? Tôi đọc xong buồn bã nắm chặt điện thoại. Người mình yêu thầm 2 năm, giá như mẹ không để mình gặp người đàn ông đó, giá như mình có thể được yêu trọn vẹn với Thành. Mẹ Thảo nghe tiếng khóc của con gái ở bên trong phòng, bà tựa lưng vào cửa buồn bã. Một tuần sau tôi không thấy người đó liên hệ. Hôm nay ở trường có buổi diễn văn nghệ. Tôi cùng vài bạn ở lớp mặc áo dài trắng hát trên sân khấu. Nghe cô bạn trong đội văn nghệ lúc trang điểm nói chuyện về đàn ông. Bà đây là hot girl của trường, xinh xắn, gia đình lại có điều kiện. Bà đây tên là Phương, cũng ở trong đội chơi thân với tôi. Phương Chi nói: tao chỉ thích mẫu đàn ông chín chắn nhiều tiền, chứ dăm ba mấy cái thằng trẻ trâu không khoái. Lan bạn thân của tôi vội vã hỏi đùa: thế mà kiếm được mẫu đàn ông đó chưa? Cũng có, nhưng không ưng ý. Thế còn mày thì sao hả Thảo? Hôm nọ thấy bảo là đi chơi với anh Thành rồi nhỉ? Nhưng mẹ mày ghê như vậy liệu có cho yêu không? Tôi ấp úng cười nhạt: tao bây giờ chỉ lo học thôi, không có hứng thú yêu đương gì. Lan đẩy vai của tôi: ô con này hâm mà, yêu thầm người ta 2 năm, bây giờ tình cờ hẹn hò nhau thì phải tiến tới chứ. Phương Trí cũng căng tròn mắt ngạc nhiên: này Thảo, mày làm sao thế? Hay mẹ không cho yêu? Mà con gái lớn rồi, yêu là bình thường. Sao mẹ mày lúc nào cũng khắt khe thế? Mẹ chỉ muốn tốt cho tao thôi. Ba chúng tôi mỗi đứa ôm bó hoa đi ra cổng. Chợt Lan hởi vai của tôi: kìa, anh Thành kìa. Phương Chi đưa cho tôi thỏi son. Đánh tí môi đi. Thôi không phải đánh, để tao đánh cho. Chi bôi vào môi của tôi rồi mím môi. Thành đi tới cười nhẹ: chào Thảo, anh tiện đi qua đây nên muốn đưa em về nhà, không biết có được không nhỉ? Tiện đi qua à? Sao em không trả lời tin của anh? Sau hôm đi chơi đó, anh làm gì khiến cho em không vừa lòng? Cứ nói với anh. Anh thấy ngại quá. À không, em không có gì không vừa lòng đâu ạ. Vậy anh mời Thảo đi ăn nhẹ, rồi anh đưa Thảo về nhé. Em cũng có xe đạp ở bên kia, lát nữa anh đèo về đấy, đi nhé. Bên kia đường, Bảo trong xe ô tô nhìn sang bên đường, thấy Thảo trong chiếc áo dài trắng, tóc xõa ngang vai, đầu đeo bờm, đôi môi cười đỏ mọng màu son. Lái xe nói: cô Thảo học trường này à? Thấy rồi. Bảo nhìn sang lừ lừ, rồi anh ta ấn gọi. Điện thoại tuột khỏi bàn tay rơi xuống chân. Lái xe vội vã đưa chai nước. Này cậu tiếp khách nhiều quá, say quá rồi hay là về nghỉ ngơi? Tôi ổn. Bảo nấc, vẻ mặt say mềm. Tôi thấy điện thoại rung rung. Thành nhắn: em có điện thoại đấy, vậy ăn ở bên kia cho tiện nhé, lát em về trường lấy xe. Vâng. Tôi thấy một số lạ, nghi là số của anh ta. Cháu đang làm gì vậy? Đúng là anh ta, tôi thay đổi sắc mặt sợ sệt. Cháu vừa tan trường, tớ cháu chuẩn bị hẹn hò chứ nhỉ? Tôi nhìn xung quanh thì thấy bên kia đường là chiếc Mercedes S600 Maybach đắt tiền. Cửa kính kéo xuống, Bảo cúp máy. Tôi thấy Bảo nhìn tôi cười nhẹ. Tôi tay ôm bó hoa, vội vã từ chối khéo. Anh Thành, em có việc phải đi, nói chuyện sau nhé. Có chuyện gì vậy? Anh đưa em về. Thôi, em xin phép. Thành nhìn Thảo chạy sang chiếc xe buýt, lướt qua, chen ngang, khiến Thành không nhìn thấy Thảo vừa lên một chiếc xe đắt tiền. Gương mặt của Thành đầy vẻ tiếc nuối. Tôi lên xe, tay ôm bó hoa cúi đầu. Cháu không biết là chú tới đây. Nếu biết thì sao? Làm sao mà thấy được cảnh nam thanh nữ tú đang tán tỉnh nhau nhỉ? Anh ấy là... Là ai? Bảo nhìn vào mắt của tôi, người anh ta nồng nặc mùi rượu, đôi mắt như sắp đánh tôi đến nơi. Không có gì đâu, chỉ là anh họ cháu thôi. Bảo nhắm mắt không trả lời, cũng không nói gì thêm. Xe về đến cửa nhà, thấy cô giúp việc đang cho một đàn mèo ăn. Cô Bảo đã về, cô gái này là... Bảo chẳng nói gì, đi lên thẳng phòng. Tôi thấy anh ta có vẻ kênh kiểu, thấy ghét nên tôi tự giới thiệu. Cháu là Thảo ạ. Lái xe nói, là người yêu của cậu Bảo đấy. Cô giúp việc cười hiền từ. À ra vậy, trẻ trung xinh gái quá. Nhà mình nuôi nhiều mèo thế ạ? Không, toàn là mèo hoang đấy. Cậu Bảo thấy thương nên toàn cho chúng nó ăn, rồi sinh con đẻ cái nên ngày càng đông. Cháu cho ăn cùng nhé. Thảo ngồi cho mèo ăn trong tà áo dài trắng, mái tóc khẽ bay trong gió, cùng nụ cười tươi khi bế mèo. Đôi môi đỏ mọng khiến Bảo đang uống nước nhìn qua cửa sổ đã cảm thấy rung động trước vẻ đẹp của cô gái mới lớn. Tôi đi vào trong nhà phụ cô giúp việc nấu nướng. Anh ta đứng uống nước ở góc bếp. Tôi không gọi cháu đến để nấu cơm đâu. Tôi ngại với cô giúp việc. Anh ta đặt ly nước xuống bàn. Ăn cơm đi, cháu cũng đói rồi. Hôm nay thi văn nghệ múa hát cả ngày nên cháu đói sắp đến lả đi rồi. Cháu ăn cơm đây nhé. Bảo trước mặt người giúp việc và lái xe không có thể nói gì khác. Anh ta quay đi ra sảnh đọc báo. Tôi phụ cô giúp việc nấu ăn. Nhà họ ăn đều là bò và rau. Cậu Bảo làm việc liên quan đến trí óc nhiều nên ăn phen đủ chất, không thiếu cũng không được thiếu. Dạ vâng, cháu rửa rau cho ạ. Đồ ăn đã xong xuôi, cô giúp việc bảo tôi lên phòng gọi Bảo xuống ăn cơm. Tôi thấy cửa phòng không đóng. Trong phòng anh ta có rất nhiều sách, đồ đạc gọn gàng, không một chút bụi bặm. Anh ta nằm ở trên giường ngủ, tôi đứng ở dưới cửa gọi. Đồ ăn xong rồi. Thấy anh ta không trả lời, có lẽ là say quá, tôi đến gần giường gọi to hơn. Chú ơi, sẽ ăn cơm. Bảo tóm lấy tay của Thảo, ghì đè lên trên giường. Chú mèo trắng kêu meo meo, chạy ra khỏi giường. Nằm trên Thảo, hai tay Bảo ghì chặt. Chú nói cái khác cơ. Anh ta hôn lên miệng của tôi, người đầy mùi rượu. Người chú toàn mùi rượu thôi. Cửa đồ nhanh lên, cháu muốn ăn cơm. Nhanh lên. Tôi cởi chiếc áo dài, mặt tôi buồn thiu. Thảo, Bảo ôm vồ lấy tôi như một con thú dữ. Cháu đau. Đau sao? Anh ta cười nhếch môi, cắn cho tôi một cái chảy cả máu. Đau thật mà. Mua đánh son chẳng phải để quyến rũ đàn ông còn gì. Chú không được lăng mạ cháu. Nếu cứ thế này sẽ không có lương đâu đấy. Cháu không cần. Cháu chỉ cần chú chán thôi. Chỉ mong chú chán cháu thật nhanh. Bảo bóp miệng của tôi rồi hôn rất cuồn nhiệt. Thế thì phải làm tốt vào. Tốt quá khắc sẽ nhanh chán đấy. Bảo lấy dây đai áo buộc tay tôi vào thành giường. Chú làm cái gì vậy? Ngoan, hãy nghe lời đi. Sẽ không đau đâu. 2 giờ sáng, cô giúp việc nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong phòng của Bảo, nhưng không dám lên. Cô ấy đi đi lại lại để vẻ lo lắng. Đi định gõ cửa phòng, nghe thấy tiếng Bảo quát. Hãy trả lời chú đi. Cô thích không? Mẹ ơi, cứu con. Sau cảnh đêm qua, tôi mệt mỏi như một kẻ chơi ma túy. Cổ tay của mình đầy vết bầm, thật là nhục nhã. Nghĩ vậy tôi lại khóc. Bảo thấy có tiếng gõ cửa. Cậu Bảo, nay có cuộc họp lúc 9 giờ ạ. Bảo mở mắt rồi xoa trán vì cay mắt. Thấy Thảo đang nằm quay lưng lại, đang khóc. Ngủ tiếp đi, khi nào đỡ mệt rồi về. Chú đừng có động vào cháu nữa, chú làm cháu đau. Lời ngây ngô của cô gái 17 tuổi khiến Bảo cảm thấy thương. Quay lại đây. Không. Bảo xoay người Thảo lại. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Thấy mắt của Thảo sưng lên, cổ đầy vết bầm tím. Như vậy là bình thường giữa nam và nữ. hiểu không? Hôm qua chú say nữa nên... Tại sao không phải là tỉnh táo mà cứ phải là lúc say? Lần sau sẽ tỉnh táo. Ngay đến lần hai tôi còn sợ hơn. Bảo trùm chăn lên hai người chúng tôi. Anh ta hôn môi tôi rất nhẹ nhàng. Tôi mở to mắt tròn. Ngốc thế, sao chú hôn phải nhắm mắt vào chứ? Chào buổi sáng. Một tiếng sau, cô giúp việc thấy Thảo trong bộ áo dài trắng chạy xuống dưới. Tóc cũng chưa kịp chải nhưng vẫn không quên cúi đầu chào. Cháu chào cô, cháu xin phép về ạ. Ừ, đi cẩn thận nhé. Cô giúp việc nhận ra rõ vẻ hoảng loạn của Thảo. Trong nhà tắm, Bảo vừa tắm dưới vòi sen lại vừa cười khi nghĩ đến gương mặt của Thảo khi quan hệ lúc nãy. Chú ấy bệnh hoạn rồi. Điên à? Bệnh hoạn làm sao có thể quan hệ được chứ? Chú... Thảo đỏ cả mặt. Bảo cười nhẹ. Đúng là trẻ con, thật là đáng yêu. Tôi về đến chân cầu thang của khu tập thể, điện thoại hiện lên tin nhắn từ ngân hàng. Cộng 50 triệu lương tháng 3 từ số tài khoản của Đặng Ngọc Bảo. Tôi thấy có việc, có tiền về, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nhục nhã và tổn thương đến thế này. Đúng lúc mẹ tôi đi trở về, bà có lẽ hiểu rõ đêm qua tôi đi đâu. Còn nếu không chịu được thì cứ bảo với mẹ, mẹ sẽ đi xin cậu ta. Mẹ xin được không? Anh ta sẽ nhanh chán thôi mà. Đàn ông khi có được rồi sẽ nhanh chán lắm. Cậu ta đối với con thế nào? Chỉ là giao dịch thôi mà mẹ. Mong chờ gì ở người ta đâu. Vừa tắm xong tôi ra ngoài thì mẹ nói có y tá tới. Tôi và mẹ ngạc nhiên khi cô gái đó nói: cháu ở bên chỗ anh Bảo. Anh Bảo có nói cháu đến đây tiêm thuốc cho em Thảo. Mẹ tôi hỏi dồn dập: thuốc gì cơ? Cô yên tâm, đây là thuốc tránh thai. Tiêm sẽ không có thai trong 6 tháng à? Tôi đưa tay cho cô y tá. Chị tiêm đi ạ, em quên mất chuyện đó. Em biết tuổi hơn anh Bảo nhỉ? Chắc là ít hơn khá nhiều tuổi phải không? Chị là gì của chú ấy? Chị là bác sĩ riêng của anh Bảo. Mẹ tôi đặt cốc nước mời rồi hỏi han. Cô cũng chẳng biết là cậu Bảo làm nghề gì mà có bác sĩ riêng nữa vậy cháu. À, hình như hôm nay lên tivi đấy ạ. Tivi? Mẹ ấn tivi lên. Trong phiên xét xử tham nhũng cấp cao nhà nước, từ trong tivi nói vọng ra: trong phiên tòa hôm nay có thẩm phán Hoàng Trọng Quỳnh và chủ tọa phiên tòa Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Đặng Ngọc Bảo. Tôi như chết lặng trước người đàn ông ánh mắt sắc bén đó. Người đàn ông qua đêm cùng mình lại có chức vị cao thế này, đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất của phiên tòa kia. Y tá đon đả: anh là tránh án đi ạ, chỉ xử những vụ lớn thôi. Em là người yêu anh Bảo là sướng nhất em rồi nhé. Người yêu ạ? Sao chị lại nói như vậy? Thì anh ấy bảo em là người yêu mà. Tôi ỏ đừng cả mặt. Anh ta coi mình là người yêu thật sao? Tôi từng yêu thầm, tình yêu của một cô gái mới lớn như tôi dường như đã hoàn toàn tan biến kể từ giây phút gặp anh ta. Giây phút đó, con người tôi cả thể xác lẫn tâm hồn, tôi cảm thấy bản thân thật là dơ bẩn. Anh ta là một chánh án, thế mà lại cưỡng ép tôi. Anh ta thậm chí còn có tính toán lo sợ tôi có thai. Còn đàn ông đó chỉ kém mẹ tôi có 2 tuổi. Thật đáng sợ. Tại sao con người như vậy lại chưa kết hôn? Phải chăng là anh ta có vấn đề gì đó? Tại quán rượu, trên con phố cổ nhỏ, các vị khách Tây ngồi cụng bia bên ngoài cửa rải rác đến vào trong quán. Một người đàn ông gương mặt rạng rỡ, cười tươi vỗ vai Bảo khi anh ta đang ngồi uống rượu một mình. Chán của tôi hôm nay lại ngồi đây một mình thế? Vụ án này có vẻ khiến mày đau đầu hả? Bảo cười nhẹ nhìn cậu bạn thân tên là Quỳnh làm ở bên viện kiểm sát. Ừ, vụ án lần này cần trả lại hồ sơ, bổ sung rõ ràng hơn. Không phải là liên quan đến bố vợ tương lai nên tránh đấy à? Vợ con gì chứ? Mẹ mày cũng mong lắm rồi đấy. 36 tuổi mà còn chưa lấy, đến bao giờ mới lấy vợ đây? Một chánh án phong độ trẻ đẹp ra thế khủng, nên có lẽ mẹ kén chọn quá chăng? Con tao nó 10 tuổi rồi đấy. Tao chỉ muốn yêu đương thôi, không khoái cái giai đoạn sống chung. Thế đang yêu em nào rồi? Non xanh, 17 tuổi. 17 tuổi? Chà, xinh không? Bình thường, không gì đặc biệt cả. Thế làm sao mà lọt vào mắt của mày được? Cứ nói phét. Vui thì qua lại ít ngày thôi, không vui thì giải tán, đôi bên cùng có lời. Tôi đi lại lại rồi quyết định gọi cho Bảo và ý muốn đe dọa anh ta. Chuông bên kia rung lên, tôi hồi hộp khi thấy anh ta alo. Là cháu. Biết rồi, nói đi. Cháu biết nghề nghiệp của chú rồi, chú làm bên tránh án, lại phạm tội giao cấu à? À không, hiếp dâm người dưới 18 tuổi, Tôi sẽ kiện chú nếu chú còn ép tôi. Bảo bên đầu dây bên kia cười lớn, rồi tôi thấy khó chịu khi anh ta cứ cười. Cháu có đọc kỹ luật đi, rớt mạng có đấy. Cháu không cần đọc, cũng biết là chú đang vi phạm pháp luật. Người làm luật và phạm luật, chú nên đọc lại môn đạo đức đi. Này nhóc, nếu chú lấy vợ sớm thì con chú bằng tuổi nhóc rồi, nên đừng có làm ếch ngồi đáy giếng. Chú nói này, căn cứ theo quy định 142 Bộ Luật Hình sự năm 2015, người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ 13 đến dưới 16 tuổi, trái muốn của nạn nhân, là hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đồng thời, mọi trường hợp giao cấu với trẻ dưới 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trường hợp quan hệ tình dục với người từ 13 đến 16 tuổi mà đồng thuận từ hai phía thì bạn phạm tội giao cấu với trẻ em theo điều 145 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bên cạnh đó, đối với vấn đề này thì việc người đã thành niên giao cấu với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mà trái ý muốn của nạn nhân thì người này phạm tội hiếp dâm theo khoản 4 điều 141 Bộ Luật Hình sự. Và trong trường hợp từ đủ 16 đến 18 tuổi mà giao cấu đồng thuận với người đã bị thành niên, trường hợp này người đã thành niên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Chú với cháu có đồng thuận, có tìm hiểu đúng không? Chú còn ghi âm rõ đây này. Lời của cháu đồng thuận khi cháu nằm viện nhé. Cháu còn muốn hỏi gì nữa không? Tôi như chết lặng. Mình gặp một con cáo già thật rồi. Anh ta đúng là đã hỏi mình có đồng ý hay không. Mình thật ngu ngốc khi chính hắn là người nắm luật. Hắn đã sắp xếp gọn gàng rồi. Chú ngủ ngon. Tôi cúp vội máy. Bên đầu dây bên kia Bảo cười nhẹ. Anh ta tu hết ly rượu. Và trong căn phòng kín, Bảo đang được vài tên quan chức rót rượu. Bọn chúng đều là những kẻ muốn chạy án. Trên bàn toàn là những cô gái trẻ đang khỏa thân tắm bia. Tôi sau ngày đó ngày nào cũng nhận được tin của Thành, nhưng tôi không dám trả lời. Tôi sợ đáp lại sẽ có cảm xúc. Đạp xe trên đường đi học về, thấy mẹ đang quét rác trên con phố nhỏ. Tôi cười tươi khi thấy mẹ luôn chăm chỉ. Tôi đỗ xe lại đưa cho mẹ túi nước mía. Mẹ uống đi mẹ, nay nắng quá mẹ nhỉ. Nắng nóng mà rác nhiều quá nên mẹ phải tăng ca. Tối nay may là được về sớm. Tôi nấu canh chua nhé. Vâng, con cũng định nấu canh chua. Thảo này, con có hận mẹ không? Sao lại hận mẹ? Vì chuyện mẹ làm mất đồ của người ta nên mới... Anh ta không gọi cho con nữa đâu, cũng không nhắn tin gì cả, chắc là không thích nữa rồi. Bao lâu rồi nhỉ? Một tháng rồi à? Đúng rồi, lũ có tiền như vậy chúng chỉ cần thỏa mãn, cần cái trinh thôi. Còn cứ coi như là một cơn mưa ngang qua. Và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp thật là tốt nhé. Hai tháng nữa là thi rồi đấy. Vâng, con sẽ đỗ vào Đại học An ninh Nhân dân, mẹ cứ yên tâm. Tôi về nhà dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho bà rồi nấu cơm trong lúc chờ mẹ về. Món canh chua giải nhiệt cho mùa hè tôi thử rồi nhắm tịt mắt lại vì ngon. Mẹ Thảo về đến cửa nhìn con gái vẫn luôn ngây thơ trong sáng. Bà thấy trong lòng nhẹ tênh khi thấy con gái mình vẫn cứ hồn nhiên yêu đời. Món cơm canh chua được bưng ra, mẹ tôi nói: "Này con lon bia nữa thì ngon nhỉ. Nay mẹ máu thế. Đi mua cho mẹ lon bia nhé." "Vâng." Xe của Bảo tới khu tập thể, anh ta người nồng nặc mùi rượu. Lái xe nói: "Tới rồi ạ." "Nhà cô ta phòng bao nhiêu?" "Phòng 308 ở tầng 3 "Ok, anh về đi." Cậu Bảo chắc quên, chắc cô ấy quên máy ở đâu đó thôi, chứ không phải là cố tình không nghe đâu ạ. "Anh giải thích hộ cô ta làm gì, cứ về đi." Bảo trong chiếc áo sơ mi trắng, mặc quần tây đi đôi giày, lười hiểu eo vì. Anh ta lảo đảo bám vào cầu thang thở mạnh, vì muốn thở ra cho bay mùi rượu. Tôi tay xách túi bia về đến chân cầu thang, thấy có người cứ bám vào chân cầu thang hình như say. Tôi đi qua, anh ta nắm tay. "Cho hỏi nhà của Thảo tầng mấy?" Tôi và anh ta nhìn nhau. Tôi ngạc nhiên đến không thể thốt nên lời. "Chú... Ồ, tình yêu đây rồi." Bảo véo má của tôi. "Sao chú lại ở đây?" Tôi gọi cháu không nghe máy. "Cháu nấu cơm nên để máy ở trong phòng. Chú ăn gì chưa?" "Chưa." "Vậy cháu mời chú lên nhà cháu ăn cơm." Lời của cô gái 17 tuổi vô tư, lúc e ngại, lúc sợ sệt rụt rè, Bảo cảm thấy thích Thảo hơn. Thảo nắm tay Bảo đi từng bậc cầu thang. "Chú nhìn nhá, không vấp đấy, đây là tập thể cũ nên không có đèn cầu thang đâu." Bảo lặng lẽ đi theo, nhìn bàn tay gọn gàng, không mài rũa, đánh sơn như những cô gái khác. Anh ta như kẻ mất hồn, nhìn ánh mắt đầy cảm xúc. Mẹ tôi thấy gượng gạo trong bữa cơm, bà đá chân của tôi. "Cậu cứ ăn nhé, Tôi vào trong phòng. Chị không cần phải vì tôi mà ngại, cứ ăn thoải mái đi. Tôi giữ tay của mẹ. Mẹ ăn đi, kệ chú ấy, chú ấy say rồi. Mẹ giật tay tôi. Ý không được nói như vậy. Vậy cậu dùng cơm với mẹ con tôi nhé. Tôi sắp bát đũa rồi xới cơm cho Bảo. Chú thử canh này đi, canh chua nhanh giải rượu. Mẹ Thảo nhìn nét vô tư của con gái đang chan canh vào bát cho Bảo. Bảo tỏ vẻ không thích. Cứ để chú tự làm. Thôi cháu chan cho, chỗ này có thịt này, để chú tự làm mà. Mẹ Thảo cười nhạt rồi đứng dậy đi vào trong phòng của bà. Tôi thấy Bảo ăn hai bát cơm, đột nhiên tôi cảm thấy vui về đồ ăn của mình. Anh ta ăn vào thấy ngon miệng. Bảo dọn bàn ăn cùng với Thảo. Thôi cháu tự làm được rồi, chú say rồi thì nghỉ đi. Bảo bị Thảo đẩy mạnh ra đằng sau. Anh ta cười nhẹ rồi vào phòng của Thảo. Ảnh của cô gái từ bé tới lớn được treo đầy trong phòng. Thấy điện thoại của Thảo hiện lên tin nhắn. Xem không trả lời anh. Có thể cho anh biết lý do không? Mai chờ em tại công viên Thống Nhất lúc 5 giờ. Nhất định anh sẽ chờ em tới. Ánh đèn tin nhắn của Thảo tắt đi cũng là lúc lộ diện gương mặt của Bảo, tỏ vẻ đầy nghi ngờ và không vui. Anh ta thấy Thảo bước vào. Chú uống nước chanh hay gì không? Lại đây. Bảo ngồi trên giường đập nhẹ tay xuống chăn. Cho pha nước chanh nhé. Lại đây. Tôi sợ mẹ nghe tiếng liền đóng cửa lại. Chú sao thế? Nói to như vậy mẹ cháu nghe thấy bây giờ đấy. Tôi hỏi cháu một lần nữa, cháu có bạn trai chưa? Cháu chưa có. Thật không? Thật mà. Tốt. Hy vọng là cháu không nói dối. Tôi úng quay ra ngoài, cửa đóng lại. Tôi thích Thành, nhưng đó sẽ là tình yêu mà tôi cất giấu trong lòng. Một tình yêu chớm nở đã vội tàn. Bê cốc nước chanh vào, tôi đã thấy Bảo rời đi. Anh ta lúc nào cũng vậy. Tôi cứ đứng ngẩn người nhìn xung quanh. Bảo trở về nhà, một cô gái ngồi chờ sẵn trên giường với chiếc váy sexy màu đỏ ren mỏng tang, mặc mà như không. Bảo ôm đầu mở cửa phòng. Anh ta có vẻ ngấm rượu nặng và nghĩ đến câu nói của Thảo. Sao nào gặp chú cũng say thế? Vừa thấy cô gái như vậy, Thảo có vẻ, Bảo có vẻ thèm khát. Bảo ngẩng mặt lên nhắm mắt thở dài. Anh ta phấn khích, nhưng trong đầu hình ảnh của cô gái 17 tuổi cùng chiếc áo dài trắng, cùng nụ cười tỏa nắng khi ôm chú mèo cứ hiện lên. Tôi có nhắn tin cho anh ta nhưng mà không thấy trả lời. Anh ta tính cách cứ ẩm ương, kiểu gì khó hiểu. Đọc tin của Thành tôi lại thấy khó. Tôi quyết định đến để nói cho rõ, không muốn lằng nhằng. Tôi không còn xứng đáng với Thành nữa. Hôm sau tới trường tôi uể oải. Chi và Lan nhòm vào mặt của tôi. Chi nói, tối nay sinh nhật tao đừng quên đấy nhé. Lan nói, đúng như con dở thất tình ấy nhỉ. Lai Thảo, tôi vội trả lời, ừ sao? Mày cứ như đứa mất hồn ấy. Chuyện này, chuyện mày với anh Thành thế nào? Tối sinh nhật con Chi đấy. Chuyện có gì đâu. Chi véo má của tôi, sao lại không có gì, không thấy hợp sao? Không xác định gì cả. Chiều nay anh ấy nói muốn gặp tao lúc 5 giờ đây. Sao lại không xác định gì, lại hẹn nhau chả hiểu gì cả. Tôi không thể yêu anh Thành được. Lan trợn mắt ngạc nhiên. Tại sao? Con dở này. Mày yêu thầm 2 năm liền còn gì. Lúc đó khác, bây giờ khác. Thôi tao về đây, hẹn tối gặp nhé. Tôi đạp xe đến công viên Thống Nhất. Đứng nhìn vào công viên tôi lưỡng lự. Bảo đi xe ngay sau xe của Thảo. Thấy Thảo đứng nhìn vào công viên, anh ta châm hút thuốc rồi lặng nhìn. Đột nhiên thấy Thảo không vào công viên mà đạp xe đi thẳng về nhà. Mồm anh ta cười nhếch môi cùng khói thuốc bay ra. Tôi tới dự sinh nhật của Chi tại một nhà hàng. Lan cũng đã có người yêu và Chi cũng vậy. Hai đứa cứ trêu tôi, nhất là Lan. Này, rồi anh Thành đến đi. Đã bảo không có gì rồi mà, đừng có nhắc nữa. Hâm mà, không thấy buồn sao? Không thấy lẻ loi à? Tao ước mình lẻ loi. Thế là thế nào? Còn Hâm, nói chẳng hiểu gì cả. Đi hát đi. Đồng hồ đã là 9 giờ. Mẹ tôi nhắn tin. Không về à? Mấy giờ rồi? Con 10 giờ về mẹ nhé. Mẹ vẫn luôn quản lý tôi rất tốt. Khi nào tôi không nghe máy là mẹ biết tôi đang ở cạnh người đó. Anh ta cứ ẩn hiện. Mà sao dạo này cứ nghĩ đến lão già đó thế nhỉ? Tới quán hát, tôi cùng Chi và Lan, ba đứa ôm nhau hát say sưa. Chi nói, chúc tuổi 18 của chúng ta mãi mãi tươi xanh. Lan nói, phải xanh chứ, xanh mạnh luôn. Tôi cười rồi ba chúng tôi cùng cụng bia. Tôi vui vẻ cùng bạn, quên hết mọi việc vừa qua. Đến khi thấy say say, Lan được người yêu dìu. Anh đưa Lan về trước, mọi người lại cứ vui tiếp nhé. Chi nói, thôi bọn em về luôn đây, em cũng say rồi. Còn Hâm Thảo đâu nhỉ, nó là không uống được nhất. Không biết đi đâu rồi hay lại đi nôn cũng nên. Lan nói, nay vui mà. Chi đáp, nó buồn đấy, nó chưa bao giờ uống say đâu. Bọn mình đâu phải là mới chơi với nó. Tôi vào trong toilet nôn thốc nôn tháo, say đứ đừ cả người. Ra rửa mồm tôi trong chiếc áo phông và quần ngố. Bên cạnh là các cô gái son phấn, nước hoa thơm phức, ăn mặc khá mát mẻ. Tôi vội vã rời khỏi toilet. Mình ở phòng mấy thế nhỉ? Mở cửa phòng tôi thấy các cô gái đang nhảy múa, mặc đồ cũng như không, toàn những người xăm trổ. Bà ngồi ở một góc, một tên anh chị xăm đầy người rót rượu rồi nói giọng nịnh nọt. Mong là anh giúp đỡ em. Em trai của em thật sự nó không cố ý đánh thằng nó đâu. Em xin cảm ơn hậu tạ anh nhiều. Em lấy em gái anh Quỳnh nên mong anh giúp đỡ nhé. Bảo không trả lời câu gì. Anh ta đứng dậy khi thấy cô gái mở cửa vào đúng là Thảo. Bảo dập thuốc rồi vội đi ra ngoài. Tôi ngó nghiêng thì bàn tay nắm vào tay của tôi. Tôi quay lại thì nhận ra đó chính là Bảo. Đi đâu đây? Cháu đi sinh nhật bạn. Mấy giờ mà còn la cả? Thì cháu về luôn mà. Uống rượu à? Sai rồi, cháu uống bia. Xuống đi, tôi đưa cháu về. Cho đi xe buýt cũng được mà. Thì đâu xe buýt giờ này chứ. Bảo vội vã đi lấy xe. Còn tôi nấc lên từng hồi vì say. Chỉ đứng bên đường thế Thảo lên chiếc xe đắt tiền. Chưa kịp gọi xe đã lăn bánh. Chỉ nói, này, mình có nhìn nhầm không nhỉ? Ở trên xe Bảo thấy Thảo cứ gật gù. Đột nhiên ngẩng lên ôm miệng. Cháu nôn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.